bàn tay không dấu vết mà siết chặt. Phát hiện lúc nào ư? Lúc nào? Là từ lúc cô uống rượu say, ôm người đàn ông kia không chịu buông ra. Hay là từ lúc buổi tụ họp ở quán rượu kết thúc, cô đã rời đi cùng với người đó. Hay là lúc bất cẩn, quên khóa cửa phòng bị anh bắt gặp tại chỗ. Hoặc là sớm hơn, khi người đàn ông kia mượn cớ say rượu, ở ngay trước mặt anh hôn Diệp Bạch, bắt đầu tuyên thệ chủ quyền. Cùng là đàn ông, lúc đó địch ý của Tư Cửu đối với anh rõ ràng đến như vậy, anh làm sao có thể không cảm nhận được. Chân chính thích một người là không thể che giấu được. Không nhớ rõ. Hàn Thiên Vũ mở miệng. Vấn đề lúng túng thế này, sẽ bạn bản tự nhiên không tiếp tục truy hỏi. Bất đắc sĩ mở miệng nói. Thiên Vũ, xin lỗi, không phải cố ý lừa gạt cậu đâu. Cậu cũng biết, loại chuyện này, cho dù là bạn thân đi nữa, cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Tôi hiểu được. Hàn Thiên Vũ gật đầu, sau đó hỏi. Cung Húc biết chuyện này. Diệp Oản Oản nâng trán. Cung Húc là ngoại ý muốn, cậu ta hàng ngày cứ đi tranh sủng, mở miệng không chút đứng đắn. Vừa vặn hôm đó có mặt Tư Cửu, cậu ta lại đang nói bậy nói bạ. Mắt thấy Tư Cửu thiếu chút nữa là hiểu lầm quan hệ của tôi với Cung Húc. Tôi chỉ có thể để lộ trước mặt Cung Húc, chứng minh sự trong sạch của tôi thôi. Lúc thế này, có giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy Diệp Oản Oản dứt khoát, thẳng thắn toàn bộ. Sắc mặt của Hàn Thiên Vũ phức tạp nhìn Diệp Oản Oản. Hai người hiện tại đang quen nhau. Vậy người bạn gái trước kia cậu nói. Diệp Oản Oản giải thích. Thật ra thì chính là anh ấy đấy. Giải thích là bạn gái, chỉ là một lớp ngụy trang thôi. Nhất là cậu nhóc nào thần kia, đối với những loại chuyện này có bóng ma trong lòng rất lớn. Tôi lo sẽ hù dọa đến cậu ấy, cho nên nửa gạt tương đối lâu. Đúng rồi, cậu có thể ngàn vạn lần giúp tôi giữ bí mật được không? Đừng có không cẩn thận nói nộ ra cho cậu ấy biết. Hàn Thiên Vũ nhìn cô. Cậu lo lắng cho Lạc Thần, lại không sợ dọa tôi sao? Diệp Oản Oản ho nhẹ. Ách. Hàn Thiên Vũ khẽ cười. Tốt rồi, thôi không đùa cậu nữa. Là bạn bè, tôi dĩ nhiên sự tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Cậu thích đàn ông hay phụ nữ, cái này đều là quyền tự do của cậu. Tôi cũng không có gây trở ngại đến bất kỳ người nào. Đó cũng không phải là chuyện gì khiến người khác không thể chấp nhận được. Diệp Oản Oản nghe vậy thì cảm động không thôi. Khó trách fan của Hàn Thiên Vũ luôn gọi cậu ta là tiểu thiên sứ. Hàn Thiên Vũ thực sự là quá hiểu ý. Hàn Thiên Vũ nói xong, sắc mặt lại đột nhiên có chút trầm xuống. Chẳng qua là có chuyện tôi nghĩ vẫn cần cho cậu biết. Diệp Oản Oản không hiểu sao lại có sự cảm xấu đến như vậy. Chuyện gì? Hàn Thiên Vũ cân nhắc chọn lời một chút, thuận tiện mở miệng. Lúc trước có một lần tôi cùng chị Khả Hâm đến rạp chiếu phim xem phim, ngẫu nhiên gặp phải Tư Cửu, nhìn thấy anh ta cùng với một cô gái đang đi chung. Khi đó tôi không nhìn thấy rõ mặt của cô gái kia, bất quá hai người họ rất là thân mật. Chuyện này cậu có biết không? Diệp Đoạn Đoạn nghe được đến đó thì đơ tại chỗ. Cô quen mất còn có loại chuyện này. Lúc trước cô hẹn Tư Dạ Hàn đi xem phim, kết quả vừa vặn đụng phải Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm. Khi đó Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm bị đôi tỷ nhân phía sau kinh động, đột nhiên quay đầu lại. Tư Dạ Hàn phải che mặt cho cô, không để cho cô bị phát hiện, liền hôn môi cô. Một bàn này tất cả đều bị Hàn Thiên Vũ thấy được. Mặc dù Hàn Thiên Vũ không nhìn thấy cô, nhưng cậu ta chắc chắn nhận ra đó là Tư Dạ Hàn. À, chuyện này, cái này tôi biết mà. Thật ra chuyện là như thế này. Tôi và Tư Cựu lúc trước quen biết với nhau, thật ra thì đều là nam thẳng, yêu thích phụ nữ. Chúng tôi cũng không hề nghiêm khắc mà tính ngay. Chẳng qua, hai người chúng tôi yêu thích đúng lúc là đàn ông mà thôi. Không biết cậu có thể hiểu được không? Tim của Diệp Oản Oản mệt mỏi không thôi. Thật là, một đời nói dối, kéo theo vô số những lời nói dối đi cùng. Cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó, đầu cô sẽ lộ tung mất thôi. Diệp Oản Oản đang lo lắng Hàn Thiên Vũ không hiểu được, lại nghe được Hàn Thiên Vũ mở miệng. Ừ, tôi hiểu. Buổi tối hôm đó, cùng Húc hẹn một đám bạn đến quán rượu mua say. À, tôi là một con cậu độc thân ngàn năm cô độc, lúc đêm khuya vắng người. Có ai nghe thấy tôi đang khóc không? Cùng Húc ôm micro say sưa gào thét. Ngàn lần không nghĩ tới, anh ta bị hai người đàn ông ngược. Này, cậu đủ rồi đấy, lời bài hát này còn ra thể thống nào nữa? Rượu ở trong miệng Đường Tinh Họa đều phun ra ngoài, sợ khóc sợ cười, ôm lấy vai của cậu ta nói. Tôi nói này, cung cậu đạn, cậu cô đơn lắm sao? Cái kia mứt hoa quả, cậu vẫn thích, cậu ấy có mị lực lớn như vậy. Không cho cậu làm nhục mứt hoa quả của tôi. Cùng Húc lập tức bao che như sói, che chở, hùng hăng nhìn qua mắt. Đường chết trụ, cậu có biết cuộc đời tôi muốn nhất là cái gì không? Đường Tinh Họa nhíu mày. Cái gì? Cùng Húc. Nhưng tôi không có được. Đường Tinh Họa sạm mặt lại. Cậu rõ ràng là người giữa ngàn đóa hoa, vậy mà còn nói cô đơn. Cùng Húc hừ hừ. Cậu thì biết cái gì? Tôi đây chui rúc đến nỗi tim đập nhanh đây này. Đường Tinh Họa. Chúc cậu sớm ngày tu thành chính quả. Tôi đến, Diệp Oản Oản vô cùng mệt mỏi tố cáo. Đều tại anh ấy, để cho em hóa trang thành nam, giờ thần kinh của em sắp bị nứt hết ra rồi nè. Tư Dạ Hàn vân đạm phong khinh nhìn cô. Không phải ý tưởng này là do em đề xuất sao? Diệp Oản Oản nháy mắt. Hình như cái này đúng là do cô nói ra mà. Đây còn không phải là do anh ra cái quy định cấm không cho phép trêu chọc người khác phái sao? Với nhan sắc này của em thì không thể không phạm quy được. Diệp Oản Oản lầm bầm. Cô cứ che giấu như vậy cũng không phải là chuyện hay. Lúc trước cô nghĩ tới biện pháp này, một mặt là để dễ làm việc, một mặt là bởi vì cô là người của Diệp gia. Khi đó, ở dưới tình huống kia, nếu như cô là thân phận thật của mình đi gặp Trự Hồng Quang, con cáo giả đó sẽ không thể dễ dàng tin tưởng cô. Với lại, người này là nam thì sẽ dễ hơn so với nữ. Cho nên, đối với bên ngoài thân phận Diệp Bạch này, cô cũng rất có lợi. Chẳng qua là, đối nội thì... Cô bình thường cùng với Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ tiếp xúc tương đối nhiều. Giống như hôm nay tình huống như thế, sau này khẳng định sẽ có phát sinh. Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần, cả hai người này, nếu biết thân phận thật của cô, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hai người này tương đối đáng tin cậy, miệng cũng kín. Nhưng không giống ai đó, khi nhìn thấy cô nào đẹp, là sợ có ý nghĩ kỳ quái, muốn ăn giấm tùm lum. Thực sự khó giải quyết. Ngược lại là Cung Húc. Thời điểm đêm đó ở dưới lầu, khi đó cô vẫn còn mặc đồ nam, thiếu chút nữa Tư Dạ Hàn lại bị Cung Húc chọc cho sù lông rồi. Lúc đầu cô cho rằng Cung Húc thích ai cũng không quá 3 phút. Ai biết đến tận hôm nay còn không hết ý nghĩa đó. Lỡ như cậu ta biết cô là mứt hoa nhỏ, hình ảnh kia. Cho nên sẽ hoàn toàn kết luận trước mắt cô nên phòng bị Cung Húc nhất. Sáng ngày thứ hai, Mạc Huyền tới Cẩm Viên làm kiểm tra định kỳ cho Tư Dạ Hàn. Trước khi đi, Diệp Oản Oản gọi anh ta ra một bên nói chuyện. Bác sĩ Mạc, tình hình của A Cửu thế nào rồi? Diệp Oản Oản hỏi. Thân thể của Tư Dạ Hàn tốt hơn, cô có thể thấy được, nhưng mà tâm lý của cô vẫn không yên tâm. Mạc Huyền nhìn thấy Diệp Oản Oản như vậy, sắc mặt có chút khó hình dung, bất đắc dĩ, thở dài mở miệng nói. Diệp tiểu thư, hiện tại công việc duy nhất của tôi là kiểm tra một tháng một lần. Cái này mà còn bị ghét bỏ. Mỗi lần trước tôi tới, chưa được 5 phút đã bị đuổi rồi. Trước mắt, sắp bị thất nghiệp. Cô cảm thấy thế nào? Diệp Oản Oản, được rồi. Cho nên, Ý của anh là anh ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường sao? Mặc Huyền mở tay ra. Nhìn trước mắt, đúng là như thế. Mặc Huyền nói xong dừng một chút, sắc mặt hơi ngưng tụ nói. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có cậu ở bên cạnh điều tiết tình huống. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, cô chính là điểm cân bằng trong thế giới của anh ấy. Một khi cô ở bên này xảy ra vấn đề, thăng bằng bị phá vỡ, ai cũng sẽ không dám đảm bảo phát sinh chuyện gì. Lúc trước cô ghét và bài xích anh ấy, cả người anh ấy là hình dáng gì, cô cũng là người rõ nhất. Tư Dạ Hàn sẽ không giống với người bình thường, sẽ mất lý trí, năng lực phán đoán và khả năng điều khiển tình cảm. Thậm chí, chính là một con dã thú hoàn toàn mất đi khống chế. Nói thật, anh ấy lại có thể trở nên giống một người bình thường. Lúc trước, tôi đều không có cách nào tưởng tượng ra được. Diệu An Oản hơi có chút im lặng, lẩm bẩm. Cái gì gọi là giống người? Anh ấy vốn chính là người mà. Mạc Huyền khẽ cười mà nhìn cô. Cô có biết đám người Hứa Dịch thập nhất, còn tất cả những người giúp việc ở nhà cũ đều tự tạo một tấm bùa hộ mạng mang theo bên người hay không? Cái gì? Bùa hộ mạng gì? Dạ bạn bạn không hiểu. Mạc Huyền nói, trên bùa hộ mạng viết, chúc Oản Oản tiểu thư và cửu gia ngọt ngào hạnh phúc, hòa thuận vui vẻ, thuận lợi trôi chảy. Diệp Oản Oản, ếch. Mặc Huyền, hai người bình yên thì trời đẹp với chúng tôi, cho nên Oản Oản tiểu thư, mạng nhỏ của mấy người chúng tôi đều ở trong tay cô hết đó. Diệp Oản Oản, có đáng sợ như vậy không? Mặc Huyền than thở một tiếng. Diệp tiểu thư, tôi cũng không phải là khoa trương. Bắt đầu từ lúc cựu gia mời tôi giúp anh ấy làm thôi miên, tôi vẫn tận mắt quan sát tình huống của anh ấy. Mặc dù tôi không biết Tư Dạ Hàn tại sao đối với cô cố chấp như vậy, nhưng tôi nghĩ một người quan tâm một người khác đã đến mức độ bệnh hoạn thì khẳng định anh ấy vô cùng yêu thích người kia. Diệp tiểu thư, có phải cô đã từng quên chuyện gì hay không? Cái vấn đề này thật ra thì Mạc Huyền đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Nếu như trước kia Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, thì thái độ của Tư Dạ Hàn đối với Diệu Oản Oản thực sự là có chút không hợp với lẽ thường. Diệu Oản Oản nghe vậy trầm ngâm. Quên cái gì? Hẳn là không. Người như Tư Dạ Hàn, nếu như trước kia tôi và anh ấy đã từng có gặp nhau, không có khả năng. Tôi không có ấn tượng gì cả. Ừ, cũng đúng. Mạc Huyền lâm vào suy tư, không biết nghĩ đến cái gì, lại không có mở miệng. Gian nan nhất là giai đoạn mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Sau khi kết thúc, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng được thanh nhàn. Hiện tại công việc hàng ngày đã có Diệp Mộ Phàm xử lý. Phí Dương đảm nhiệm chức tổng giám nghệ sĩ. Tất cả đều bước vào quỹ đạo. Sinh hoạt thực tế phong phú là chuyện mà đời trước cô cũng không dám nghĩ đến. Cẩm Viên trong phòng nghị sự. Hội nghị gia tộc mỗi tháng một lần, một đám nguyên lão Tư gia tất cả đều ở đây. Tư Dạ Hàn ngồi ở chính ghế salon, Diệp Oản Oản ngồi bên tay trái của anh, vị trí thuộc về chủ mẫu tương lai. Toàn bộ quá trình Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình đều đang nghiêm mặt. Thế nhưng, bởi vì lần trước bị Diệp Oản Oản cho một bài học, khoảng thời gian này đều yên tĩnh không ít, không dám tìm cô để làm phiền nữa. Huống chi, còn có Tư Dạ Hàn ở bên này, bọn họ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa vị của Diệp Oản Oản càng ngày càng vững chắc. Chỉ sợ lúc không có ai đã hận cô đến thấu xương. Ánh mắt của lão phu nhân thì hiền hòa, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Oản Oản à, tháng sau tiếp đãi Mục tiên sinh, đến lúc đó con cùng đi với A Cửu chứ? Diệp Oản Oản nhu thuận mở miệng. Vâng, bà nội. Từ Minh Lễ biến sắc, rốt cục không nhịn được. Vị khách quan trọng như vậy, làm sao có thể để cho cô ta đi cùng với đón tiếp gia chủ được? Cô ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu, cái gì cũng không biết, lỡ như là mất mặt của Tư gia sao? Phùng Nghĩa Bình cũng vội vàng phụ họa nói. Lão phu nhân, Mục gia là đối tác quan trọng của tập đoàn Tư Thị. Quả thật, nên để gia chủ sắp xếp một người bạn gái có nhiều kinh nghiệm đi cùng mới phải. Phùng Nghĩa Bình mặc dù không có nói rõ, nhưng ý trên mặt chữ dĩ nhiên là chỉ Tần Nhược Hy rồi. Lão phu nhân thì nhìn hai người bọn họ. Năm trước, một mình A Cửu cũng không có chuyện gì. Lúc trước không có, coi như xong. Nhưng bây giờ đã có, làm sao có thể giống nhau được? Trong trường hợp này, cô gái mà Tư Dạ Hạn mang theo so với trước đây sẽ hoàn toàn khác nhau. Từ Minh Lễ vội nói. Chị dâu, lúc trước một mình gia chủ đi, dĩ nhiên là không có vấn đề. Tôi đây không phải lo sợ có người không hiểu phép tắc, đường đột khách quý. Lại nói Diệp tiểu thư, mặc dù đang cùng gia chủ quen nhau, nhưng cũng chỉ là bạn gái mà thôi. Sợ là chưa có đủ tư cách cùng gia chủ tiếp đãi vị khách quan trọng như thế này. Lão phu nhân làm sao có thể không biết Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Nễ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng trong thời gian gần đây, bà chính mắt nhìn Diệp Oản Oản tận tâm tận lực chăm sóc A Cửu, lại tham học có chí tiến thủ, làm việc càng ngày càng ổn thỏa, bà cũng có ý định giúp một tay. Lão phu nhân nhìn về phía cháu trai đang ngồi trên ghế salon. A Cửu, con cảm thấy thế nào? Tư Dạ Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì mở mắt, không trả lời, mà nhìn về phía Diệp Oản Oản bên cạnh. Muốn đi sao? Diệp Oản Oản giọng điệu giống như đang hỏi cô muốn đi chơi không? Nếu cô muốn đi thì đi, không muốn đi thì cũng không cần đi nữa. Quả nhiên, Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình khi nhìn thấy thái độ này của Tư Dạ Hàn, giận đến khuôn mặt già nua đều vặn vẹo. Lão phu nhân thì chỉ biết lắc đầu nhìn cháu trai của mình, sau đó trực tiếp nhìn đám người. Tư Minh Lễ mở miệng nói. Được rồi, hiện tại thời gian còn sớm. Về lễ nghi, Oản Oản có chỗ nào không hiểu thì đại khái có thể học, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lão phu nhân! Tư Minh Lễ còn muốn tiếp tục. Bất đắc dĩ, thái độ của lão phu nhân và Tư Dạ Hàn đã quyết. Căn bản không cho ông ta có đường nói chuyện. Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm ngồi tại chỗ. Chỗ da trên gương mặt khô gầy co rúm từng hồi. Đáng chết, đã lâu như vậy rồi, tên nhóc con đáng ghét này tại sao còn không chết? Không phải nói anh ta tuyệt đối không thể sống qua nửa năm sao? Mắt thấy nửa năm đều đã sắp qua rồi. Từ khi có được tin tức Tư Dạ Hàn sắp chết, ông ta cố gắng kiềm chế, mỗi ngày đều chờ đợi, chờ cho Tư Dạ Hàn chết đi. Ai ngờ Tư Dạ Hàn không hề có dáng vẻ của người bị bệnh ở thời kỳ cuối, chỉ thấy nhìn thấy tình trạng thân thể càng ngày càng tốt lên. Chỉ cần một ngày tên nhóc này còn tồn tại, cuộc sống của ông ta ở Tư gia giống như một con chó, ăn nói cũng phải khép nép. Còn có tiện nhân Diệp Oản Oản đáng chết này, mối thủ phế một chân của con trai ông ta còn chưa có báo, ông ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn, đến một sợi tóc của cô ta cũng không nhúc nhích được. Lão phu nhân nói với Tư Dạ Hàn. A Cửu, về phần Oản Oản, ta sẽ sắp xếp cho con bé một giáo viên dạy lễ nghi, dạy cho con bé. Tư Dạ Hàn. Không cần. Sắc mặt lão phu nhân nghiêm túc nói. Việc này vẫn phải cần thiết, học thêm một chút đối với Oản Oản mới có lợi, sau này nó cũng sẽ dùng được. Tư Dạ Hàn mở miệng. Không cần mời giáo viên, con tự mình dạy. Diệp Oản Oản, đến lão phu nhân cũng muốn nhét thức ăn cho chó, anh cũng đủ rồi đấy nhá. Con, đứa nhỏ này. Lão phu nhân cũng chỉ biết bật cười, nhìn hai đứa trẻ hiện tại chung sống được tốt như vậy, trong lòng cũng được yên tâm. Nếu như thân thể của A Cửu có thể tốt lên. Tan họp đi. Sau khi chuyện được trao đổi xong, Tư Dạ Hàn nhíu mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, tuyên bố tan họp. Tư Dạ Hàn vừa nghe lão phu nhân nói chuyện, vừa định đứng lên, lúc đang từ trên ghế salon đứng dậy, ngay lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ. A Cửu, sao vậy? Phát hiện Tư Dạ Hàn có chút khác thường, lão phu nhân và Diệp Oản Oản đều nhìn anh. Tư Dạ Hàn nhấc tay, dường như muốn nói không có việc gì, vừa mở miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng nhợt không còn chút máu, sau đó oanh một tiếng ngã về phía sau. A Cửu, gia chủ! Con người của Diệp Oản Oản chợt co rút nhanh. Lão phu nhân và Quyết Các Nguyên lão, tất cả mọi người nhất thời đều kinh hãi đến biến sắc, trở thành một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tư Dạ Hàn đang êm đang đẹp, tại sao lại có thể đột nhiên hộc máu té xỉu. Ngay cả Tư Minh Lễ và Phù Nghĩa Bình cũng đều ngây ngẩn. Gia chủ! Bác sĩ đâu? Còn không mau mời bác sĩ Tôn lại đây. Tất cả nguyên lão đều hỗn loạn, hoảng hốt lo sợ vây quanh Tư Dạ Hàn. Tránh ra, đừng có vây chặt như vậy. Diệp Oản Oản lạnh lùng quát lớn, sau đó thân thể nhỏ yếu vững vàng đem Tư Dạ Hàn đỡ lên. A Cửu, tại sao chuyện này lại có thể như vậy? Nhanh, đi mời bác sĩ tới đây. Lão phu nhân đã hoảng đến mất hồn mất vía, lảo đảo muốn ngã, thiếu chút nữa thì cũng té xỉu theo. Diệp Oản Oản một bên dặn dò người giúp việc chăm sóc kỹ cho lão phu nhân, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem Tư Dạ Hàn thu xếp nằm ở trên giường, kiểm tra một chút nhịp tim và mạch đập của anh. Bà nội, bà đừng lo lắng, mấy ngày trước bác sĩ Mặc và bác sĩ Tôn vừa mới kiểm tra kỹ càng thân thể cho A Cửu, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Không đợi lão phu nhân nói chuyện, Tư Minh Lễ nhất thời một bước nhảy ra. Quả thực là nói bậy nói bạ mà, đều hộc máu còn kêu không có vấn đề gì lớn, vậy muốn như thế nào thì mới có vấn đề đây? Lúc trước bác sĩ Tôn đã sớm nói rằng thân thể gia chủ không chống đổi nửa năm, lúc nào cũng có thể phát bệnh, một khi phát bệnh nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô ngược lại thật là tốt, cũng không biết có âm mưu gì, nhảy ra ngăn cản gia chủ làm phẫu thuật, còn nói khoác mà không biết ngượng, nói mình có thể trị khỏi bệnh cho gia chủ. Bây giờ thì sao? Đây chính là cái mà cô gọi là điều dưỡng ư? Phùng Nghĩa Bình ở trong một đám người thì than thở. Ban đầu chúng tôi liều chết khuyên nhủ để cho gia chủ làm phẫu thuật, vội vàng cấy ghép khí quản, nhưng gia chủ lại bị người phụ nữ này mê muội, cái gì cũng không nghe. Chúng tôi nói cái gì cũng vô dụng, giờ thì không biết thế nào. Ánh mắt các nguyên lão khác nhìn Diệp Oản Oản cũng đặc biệt lạnh giá. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh chóng dặn người giúp việc phong tỏa tin tức, đừng để cho người ngoài biết chuyện, nếu không toàn bộ Tư gia sẽ loạn lên mất. À Cửu, thật là bị người phụ nữ này hại chết mà. Diệp Oản Oản không có phản ứng với những lời nại nhải không ngừng bên tai, mà tiếp tục kiểm tra tình hình của Tư Dạ Hàn. Khoảng thời gian gần đây, cô đi theo bác sĩ Tôn học được sơ sơ chút ít vọng, văn, vấn, thiết, đơn giản cũng hiểu một chút. Mạch đập của Tư Dạ Hàn đều bình thường, huống chi hai vị bác sĩ cũng mới vừa kiểm tra cho Tư Dạ Hàn. Mấy ngày nay cô lại một mực ở bên cạnh, thân thể của anh vô cùng ổn định. Về phần hạ độc gì đó càng không thể. Việc ăn uống của Tư Dạ Hàn được quản lý không thua gì so với hoàng cung cổ đại. Những người kia có lòng cũng không can đảm để làm được chuyện này. Rốt cục là chỗ nào có vấn đề? Thật ra thì dựa theo y học mà nói, hộc máu cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có lẽ vẻ mặt Tư Minh Lễ rất đau đớn nhìn về phía lão phu nhân và Tư Minh Vinh. Chị dâu, anh hai, hiện tại các người thấy rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này chưa? Vốn là Tư Minh Vinh vẫn có ý kiến đối với Diệp Oản Oản, khoảng thời gian này cũng vì thân thể của Tư Dạ Hàn chuyện tốt

ánh mắt âm trầm nhìn cô chằm chằm, cửa lạnh mở miệng. À, 100 chiêu! Cô, 100 chiêu, lại có thể không bị tôi đánh bại. Đồ, đúng là vô dụng. Tư Hạ nói xong, đem đồ vật trên bàn dụng sức nhét vào trong tay cô, sau đó nhanh chân xoay người mà rời đi. Cô tốt nhất, nghĩ cho rõ ràng. Diệu Hoạn Hoạn nhìn đồ trong tay và bóng lưng Tư Hạ nổi giận đùng đùng rời đi, vẻ mặt không hiểu. Thần thủ của Tư Hạ tốt như vậy, cô đều có thể cùng anh ta đánh tới 100 chiêu, không phải thật lợi hại ư? Gần như tất cả ám vệ của Tư gia khi biết thân thủ của cô đều kinh ngạc, duy chỉ có Tư Hạ lại còn nói cô vô dụng rồi. Đứa nhỏ này, cái gì gọi là logic đây? Trong bóng đêm thâm trầm, Diệp Oản Oản trở về cẩm viên. Khu vườn lớn như vậy trở nên yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Diệp Oản Oản tới căn phòng Tư Hạ Hàn, đã chuẩn bị cho thay quần áo. Sau đó, cầm lấy đồ Tư Hạ giúp cô chuẩn bị, ngồi trên sân thượng. Tư Hạ chuẩn bị rất chu đáo, thân phận mới, địa chỉ, sau khi đến còn có người đặc biệt đón cô. Nếu như cô rời đi, chính là khởi đầu hoàn toàn mới. Nếu như là lúc trước, đối với cơ hội quý giá đạt được tự do như vậy, cô sợ là sẽ mừng đến chảy cả nước mắt. Nhưng bây giờ, khi ở chỗ này, cô đã sớm không còn một thân một mình. Cô càng ngày càng có nhiều ràng buộc, người thân, bạn bè, còn có. Cuối cùng, bật lửa bật lên, những vật kia trong bóng đêm liền biến thành một đám lửa, biến mất ở trong tro tàn. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Nhà nhỏ Hoa Hồng, năm người định đánh thuê về tại chỗ lo lắng. À, Tư Dạ Hàn phát bệnh sắp chết, lần này chủ nhân chúng ta có phải sẽ đau lòng rồi không? Cũng chưa chắc, mặc dù chủ nhân đối với người này quả thực tương đối là sủng ái. Bất quá, chết một cái mỹ nhân, còn có thiên vạn vạn những mỹ nhân khác mà. Mấu chốt là, khi Tư Dạ Hàn chết rồi, chúng ta không phải là muốn rời chỗ sao? Dù sao chủ nhân vì anh ta mà ở chỗ này. Có khả năng. Thật, không bỏ được nơi này, cậu xem tôi chăm sóc những bông hoa, thật là dễ nhìn. Kiều Kiều cũng không muốn rời đi. Tại Tần gia, cha của Tần Nhược Hy, Tần Phong, suốt đêm từ nước ngoài chạy về. Cha, sự việc như thế nào? Trước mắt còn chưa có tin tức, nhưng căn cứ tình hình bây giờ, xem chừng lành ít dữ nhiều. Tôn Bách Thảo lúc trước đã chuẩn đoán anh ta sống không qua nửa năm, hiện tại đoán chừng như đèn đã cạn dầu. Trước đây chuyện biến tốt, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu. Tiểu tử kia quả không biết phải trái. Nếu như cậu ta ngoan ngoãn cưới con, có thể còn sống thêm mấy năm nữa. Chuyện còn chưa chính xác, trước đừng hành động. Cô gái kia sẽ có người giúp con xử lý. Tần Phong trầm giọng nói. Vâng, cha. Đáy mắt Tần Nhược Hy tràn đầy lạnh lẽo. Nếu không chiếm được, phá hủy cũng tốt. Ngày hôm sau, bệnh viện Kinh Giao, tất cả nguyên lão đều ở trong phòng bệnh nóng nảy chờ đợi kết quả. Từ Minh Lễ đầu tiên là đánh giá chung quanh, sau đó cố ý mở miệng hỏi. Người phụ nữ kia đâu? Phùng Nghĩa Bình giọng điệu giễu cợt. Không biết, bắt đầu từ đêm qua đã không thấy tăm hơi, không phải là sợ tôi nên bỏ chạy rồi chứ? À, ngày hôm qua không nên thả cô ta đi. Các nguyên lão lòng đầy căm phẫn. Cuối hành lang truyền tới âm thanh cộc cộc cộc tiếng bước chân. Chỉ thấy Diệp Oản Oản mặc đầm màu đỏ, da mặt trang điểm tinh xảo, chậm rãi cất bước đi tới. Hoàn toàn không có hoảng hốt lo sợ theo dự tính của bọn họ, càng không có vẻ chột dạ sợ tội. Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Oản Oản, vẻ mặt Phùng Nghĩa Bình khinh bỉ. Gia chủ sống chết còn chưa rõ, lại còn mặc chói mắt đến như vậy, có ra thể thống gì không? Từ Minh Vinh vẫn im lặng, nước mắt quan sát Diệp Oản Oản, sắc mặt cũng rất là khó coi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Tôn Bách Thảo và một nhóm bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra. Từ Minh Vinh: Bác sĩ, thân thể gia chủ như thế nào? Mọi người cũng vội vàng vây lên trước. Đến Từ Minh Lễ, Diệp Oản Oản cũng không rảnh để phản ứng, chăm chú nhìn Tôn Bách Thảo, đáy mắt đầy vẻ chờ mong. Bệnh nhân lâm vào tình trạng hôn mê sâu, hơi thở như có như không, tình hình không quá lạc quan. Chúng tôi đang tìm nguyên nhân. Mọi người, tùy thời dự tính đến tình huống xấu nhất, nên chuẩn bị cũng phải chuẩn bị đi. Một trong các bác sĩ khéo léo nhắc nhở. Chuyện này... Cái này tương đương với án tự hình để cho bọn họ chuẩn bị hậu sự. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều sôi sùng sục. Từ Minh Lễ lúc này giống to: Người đâu? Đem người phụ nữ này bắt lại cho tôi, đem nhốt cho kỹ, tôi phải chặt chẽ tra hỏi. Tức khắc, hai hậu vệ thân hình cao lớn, sắc mặt hung ác, đi về hướng của Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Oản Oản không một chút nhiệt độ nhìn về phía Từ Minh Lễ. Từ Minh Lễ! Từ Minh Lễ nhíu mày: Làm sao? Chủ mẫu tương lai đại nhân của chúng ta còn có cái gì muốn nói ư? Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mở miệng: Kết quả kiểm tra cuối cùng của A Cửu còn chưa có, ông chủ nên không kịp chờ đợi được nữa mà kích động luôn sao? Đối với tôi, sử dụng hình phạt riêng, dùng việc công để trả thù riêng. Nếu như là cuối cùng chứng minh tôi vô tội, không biết ông chú phải làm như thế nào? Trên mặt của Từ Minh Lễ đầy vẻ yên tâm, có chỗ dựa chắc, ngay tại chỗ cười ra tiếng: Ha ha ha ha, cô vô tội, đều đến mức nào rồi lại còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Trừ phi hiện tại Tư Dạ Hàn cải tự hồi sinh ở trên giường nhảy dựng lên, nếu không cô ta đừng nghĩ là mình thoát tội, quả thật là buồn cười mà. Từ Minh Lễ cười lạnh mở miệng nói: Nếu cô vô tội, Từ Minh Lễ tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Ánh mắt Diệp Oản Oản quét qua Từ Minh Vinh và một đám nguyên lão bên cạnh. Ông chú hai, cùng với tất cả các trưởng bối ở đây, lời ông chú Tư vừa nói, tôi hy vọng mọi người sẽ làm chứng cho tôi. Các nguyên lão trầm mặt, ánh mắt khinh thường, đều cho là cô ngụy biện. Từ Minh Vinh và Tư Gia bây giờ rối loạn, giờ phút này đã vô cùng hối hận. Lúc đầu không nên tùy ý gia chủ làm bừa. Nếu như đem người phụ nữ này xử lý sớm hơn một chút, sự việc sẽ không biến thành cục diện như hôm nay. Nếu như lúc trước cấy ghép khí quản, gia chủ ít nhất còn có thể sống thêm được mấy năm. Từ Minh Lễ nói xong, đi tới trước mặt của Từ Minh Vinh, ân cần mở miệng: Anh trai, chị dâu hiện tại ngã bệnh, anh lại phải thu xếp bên bệnh viện, loại chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi xử lý đi, tôi nhất định đem cô ta điều tra cho rõ ràng. Từ Minh Vinh nhìn Từ Minh Lễ một cái không nói gì, coi như thẩm chấp nhận ý kiến của Từ Minh Lễ. Hứa Thượng Khôn thấy Từ Minh Vinh lại không chịu ngăn cản, vội vàng đứng dậy. Mặc dù lúc đầu Oản Oản tiểu thư quả thực ngăn cản giải phẫu, nhưng cũng là xem xét thân thể của gia chủ. Chuyện bây giờ biến thành như vậy, ai cũng không có cách nào đoán trước được. Làm sao có thể vì như vậy mà chụp cho Oản Oản tiểu thư cái tội danh cố ý mưu hại? Hơn nữa hiện tại gia chủ cũng không có. Hứa Thường Khôn! Từ Minh Lễ liên tục cười lạnh, cắt đứt lời nói, lên tiếng nổi giận. Cũng bởi vì người phụ nữ này lúc trước cứu con trai của ông lại cố ý che giấu lương tâm, nói đỡ cho loại người này được sao? Hứa Thường Khôn: Tôi chẳng qua chỉ nói là sự thật. Sự thật chính là cô ta mê hoặc gia chủ, mưu hại tính mạng gia chủ, chọc cho Tư gia không ai được yên. Người phụ nữ này là tội nhân của toàn bộ Tư gia, ông lại vì một tội nhân mà giải thích. Diệp Oản Oản tiến lên một bước, ngăn Hứa Thượng Khôn đang tức giận lại, liếc Từ Minh Lễ đang đắc ý một cái, nhàn nhạt mở miệng. Tôi có thể vào trong nhà giam, bất quá chỉ hy vọng ông chú Tư đến lúc đó không cần cầu xin tôi ra ngoài là được. Ha ha ha, quả thực là hoang đường mà. Từ Minh Lễ lạnh giọng giễu cợt. Diệp tiểu thư, với tội danh này của cô cả đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài. Đem đi cho tôi. Vâng. Mấy người hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức tiến lên vây Diệp Oản Oản lại, đưa ra ngoài. Thấy người phụ nữ này rốt cục rơi vào trong tay của mình, Từ Minh Lễ quả thực là sảng khoái tinh thần. Bực bội trong mấy ngày nên tất cả đều biến mất một cách sạch sẽ. Tiện nhân lại còn muốn sống mà rời khỏi nhà giam của Tư gia, quả thực là quá ngây thơ. Bởi vì với tình hình bây giờ của Tư Xạ Hàn, lúc nào cũng có thể qua đời. Tất cả các nguyên lão đều chờ ở ngoài cửa phòng bệnh, không ai dám rời đi. Từ Minh Lễ đã xung phong nhận việc, chuẩn bị tốt tang sự. Hầm giam của Tư gia. Diệp Oản Oản mới vừa bước vào, chính là một cỗ hàn ý sâu tận xương tủy xâm nhập tới. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, ẩm mốc và mùi dị rét trộn lẫn vào nhau, khiến cho người ta muốn buồn nôn. A! À! Từ sâu bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tế tâm phân liệt. Diệp Oản Oản đã sớm nghe qua chỗ này, nơi này giam tất cả những người phản bội gia tộc, kẻ địch nằm vùng, là nơi âm u nhất của Tư gia. Cô từ nhỏ đã nhát gan, còn sợ máu. Nếu như lúc trước nhìn thấy hình ảnh máu me này, đoán chừng đã sớm bị dọa ngất rồi. Có thể là do trải qua quá nhiều chuyện nên giờ này tâm tình không một chút gợn sóng. Mang cô đến là hai tâm phúc của Tư Minh Lễ. Nhìn bộ dáng Diệp Oản Oản ngơ ngác, cho là cô bị dọa đến choáng váng. Một người lạnh giọng đe dọa. Ngay cả gia chủ cũng dám mưu hại. Những người này chính là kết quả của cô sau này. Vừa dứt lời, cùng với tiếng xì xì ở trong phòng gian tối bên cạnh, bàn nạ sắt nóng bỏng yên trên ngực của một người đàn ông phát ra âm thanh làm người ta rợn cả tóc gáy. Người đàn ông kêu lên đau đớn, co rúm lăn lộn trên mặt đất. Diệp Oản Oản nhìn một màn này, khóe miệng hơi co rút. Này, thời đại nào rồi mà còn dùng cái loại tra hỏi cũ kỹ như thế? Quả nhiên giống tác phong của cái não Tư Minh Vinh cổ lỗ sĩ kia. Không biết tại sao lúc này trang đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người hộ vệ bên cạnh, rất ghét bỏ mở miệng. Cái thứ này chỉ có thể đối phó với mấy con tôm con tép nhỏ bé mà thôi. Ám vệ và đặc công chân chính đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bị thương một chút da thịt, đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là trò vặt. Còn nghĩ có thể cậy miệng của bọn họ ư? Hai người hộ vệ, bọn họ vốn là chuẩn bị dọa Diệp Oản Oản, thậm chí đang nghĩ đến hình ảnh cô ta hoảng sợ mà gào khóc. Ngàn lần không nghĩ tới Diệp Oản Oản không chỉ thản nhiên như đang ở trong vườn của nhà mình, lại còn che cái cách thức tra hỏi của bọn họ. Diệp Oản Oản: Này, các ngươi có biết cái gì gọi là tra hỏi không? Có muốn tôi dạy cho không? Chính là lấy cách thức bẻ gãy ý chí, loại này so với... Hai hộ vệ nghe Diệp Oản Oản thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, hai người thật nhanh đem Diệp Oản Oản tới phòng giam, lập tức nhanh chân mà rời đi. Giống như phía sau có manh thú đang đuổi theo. Này, tại sao lại đi rồi? Tôi còn chưa nói hết đâu. Diệp Oản Oản nắm song sắt, vẻ mặt tiếc nuối. Nhìn hai người chạy đến bóng cũng không thấy, Diệp Oản Oản chỉ có thể ngồi xuống, nâng cằm lên, trên mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ. Kỳ quái, mới vừa rồi nói những điều kia, cô làm sao biết? Chẳng lẽ là đọc ở được trong sách sao? Làm sao một chút ấn tượng cũng không có nhỉ? Bất quá, cô dù sao cũng có trí nhớ của hai đời, cũng có chỗ lẫn lộn và quên mất, ngược lại cũng rất bình thường. Trong phòng họp chư thần thời đại, mấy người đang mở cuộc họp bàn luận kịch bản. Siêu cấp đại tin tức. Bát quái tiểu thiên vương Cung Húc vừa mới đến công ty, lập tức vọt vào trong phòng làm việc. Cung Húc, cậu lại tới trễ. Diệp Mộ Phạm tức giận liếc cậu ta. Tin mới gì, cậu bị mất tiền, hay là ảnh đế Tạ Tuyên tuyên bố kết hôn? Ai mất tiền, ai muốn kết hôn vậy? Cung Húc trợn mắt nhìn Diệp Mộ Phạm, cầm điện thoại kích động mở miệng. Là Tư gia trong truyền thuyết. Tư gia thế nào? Hàn Thiên Vũ hỏi. Cung Húc, có tin tức nộ ra nói gia chủ Tư gia bệnh chết mới sáng sớm hôm nay. Cái gì? Gia chủ Tư gia bệnh qua đời sao? Làm sao có thể? Nhắc đến Tư gia, trong ấn tượng của mọi người, đó là thế gia vong tộc trong truyền thuyết, cách bọn họ xa không thể với tới được. Ở Hoa Quốc thành lập đế quốc buôn bán khổng lồ, mà Tư Dạ Hàn chính là quốc vương, đứng đầu toàn bộ gia tộc Tư Thị. Nếu như Tư Dạ Hàn chết, toàn bộ tập đoàn sắp phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ, việc kinh doanh của toàn bộ Hoa Quốc sẽ trở nên hỗn loạn. Hàn Thiên Vũ mở miệng nói. Tin nhảm đi, tòa soạn nào mà dám đăng chuyện của Tư gia? Cung Húc, là không ai dám, tin tức này mới vừa lộ ra ngoài, sau 5 phút liền bị xóa, bất quá tôi chụp màn hình được. Diệp Mộ Phàm, chỉ có 5 phút mà cậu có thể nghĩ đến chụp màn hình, rốt cục là có bao nhiêu bát quái? Lạc Thần đang chuyên tâm nhìn kịch bản, ngẩng đầu lên. Diệp ca đâu? Sao còn chưa tới? Diệp Mộ Phạm khoát tay một cái nói. Hôm nay không cần chờ cậu ta đâu, mới vừa gửi cho tôi một tin nhắn, nói hai hôm nay sẽ có việc. Ngoài cửa phòng bệnh, sắc mặt của Hứa Thượng Khôn ngưng đọng dị thường. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, Oản Oản tiểu thư bị người của Tư Minh Lễ mang đi như vậy, quả thực quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại lão phu nhân đã bị hôn mê, toàn bộ Tư gia đều nằm dưới sự khống chế của các lão tộc. Hành động của chúng ta cũng bị giám thị. Hứa Dịch nghe vậy, hướng về phía cha mình nhìn lại, muốn nói gì đó mà lại thôi. Từ khi Tôn Thuận Y nói, hắn chỉ còn sống khoảng nửa năm, cụ gia đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự của chính mình. Không có khả năng, không nghĩ tới tình huống này. Hắn suy đoán, khả năng duy nhất chỉ có thể là do chính Oản Oản tiểu thư tự mình không muốn rời đi. Đáng chết, vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy? Thân thể của cụ gia rõ ràng đang có chuyển biến tốt mà. Trong phòng bệnh, Tôn Thần Y nhắm mắt lại, thần sắc chuyên chú bắt mạch cho Tư Dạ Hàn. Chờ một chút. Một bên là bác sĩ trưởng khoa, chuyên gia Tây Y mặc áo choàng trắng, thần sắc ngạo nghễ, ngữ khí khẳng định mở miệng nói. Tôn lão, mặc dù ngài là đỉnh cấp chuyên gia ở phương diện đông y, nhưng tình huống của Tư tiên sinh đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. Vẫn là nên mau chóng thông báo cho bọn họ, nếu không, ngay cả nhìn mặt một lần cuối cũng không nhìn được. Đối mặt với sự nghi ngờ của vị chuyên gia này, Tôn Thần Y sắc mặt thở ơ. Ứ động trong lòng, vì vậy dẫn đến khí huyết không thông, máu tụ ngăn trở quá trình tuần hoàn. Sau khi cựu ra, nhổ ra được máu bầm, mặc dù thân thể cực kỳ yếu ớt, tính mạng thoạt nhìn như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng kỳ thực so với trước đây, kinh mạch lại thông suốt hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn chẳng qua là đang ở trạng thái ngủ say, cần một ít thời gian để khôi phục. Vị chuyên gia Tây Y nghe Tôn Thuận Y khoe khoang, vẻ mặt đầy coi thường. Tổn não, những thứ này toàn bộ đều là phỏng đoán chủ quan của ngươi, nhưng ta lại dùng số liệu cụ thể rõ ràng, chứng minh được hắn sẽ không chống đỡ được thêm nổi nửa ngày nữa đâu. Lúc trước, hắn cố hết sức chủ trương làm giải phẫu, nhưng cuối cùng Tôn Bách Thảo lại lựa chọn để cho nữ nhân kia thử một lần. Tần Bách Thảo so với hắn đều được lã phu nhân cùng gia chủ tương đối tín nhiệm hơn rất nhiều. Kết quả ngược lại đang rất khả quan, ngờ đâu lại trở thành như vậy. Cho nên lần này hắn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình. Cách nhìn của các thầy thuốc phần lớn cũng là như vậy, tình trạng thoi thóp đều đều như thế này, mà lại chỉ đang ngủ say thôi ư? Khục. Thời điểm Tôn Thận Y đang cùng nhóm chuyên gia thảo luận bệnh tình, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một tiếng ho, âm thanh vang lên nhẹ vô cùng. Tức khắc, tất cả các chuyên gia cùng thể thuốc đều hướng về phía giường bệnh nhìn lại. Chỉ thấy trên giường bệnh, nam nhân bị phán án tử hình, chậm rãi mở mắt, ánh mắt không hề có vẻ giống như người sắp chết, đục ngầu không ánh sáng, mà lại lẫm liệt đến sáng ngời. Tư tiên sinh! Cùng lúc đó, các chuyên gia đều vô cùng kinh ngạc phát hiện, trên các thiết bị đo lường tinh vi, các chỉ số thân thể của Tư Dạ Hàn, tất cả đều khôi phục bình thường. Trên giường bệnh, Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy, dường như mình vừa đi qua một con đường thật dài. Sau khi tỉnh lại, thân thể cảm thấy vô cùng thoải mái, như xưa nay chưa từng có. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua chỗ mình nằm, nhìn quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên chiếc lá bên ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu rọi qua nhành cây. Hắn cho rằng đây đã là điểm cuối của hắn, lại không nghĩ rằng hắn không chết. Oản oản, nàng giờ phút này hẳn là đã rời đi mất rồi. Các chuyên gia loạn thành một đoàn. Nhanh đi thông báo cho các vị tộc lão. Ngoài cửa phòng bệnh, Từ Minh Lễ đang chuẩn bị đi linh đường tang sự, rất nhanh nhiên vội chạy về. Hắn hướng về phía Tư Minh Vinh mở miệng. Nhị ca, tất cả mọi chuyện đều đã an bài xong xuôi, chuẩn bị thỏa đáng. Tư Minh Vinh mệt mỏi gật đầu. Ừ, được. Vừa mới dứt lời, trong phòng bệnh dường như chuyển tới một trận âm thanh huyên náo. Sau đó, cửa phòng bị người ta đẩy ra, một đám chuyên gia từ bên trong đi ra. Chỉ thấy vị bác sĩ trưởng khoa mới vừa thông báo cho bọn họ chuẩn bị hậu sự, cúi thấp đầu, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nhìn thấy biểu tình của vị chuyên gia kia, trái tim tất cả của mọi người nhất thời bị dìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ gia chủ đã qua đời? Thân thể của Hứa Dịch khẽ run. Cửu gia! Từ Minh Vinh mặt đầy bi thương. Có biện pháp nào để cho gia chủ cùng chúng tôi nói chuyện mấy câu được hay không? Từ Dạ Hàn phát bệnh quá đột ngột, một câu cũng không kịp dặn dò. Từ Minh Lễ làm ra vẻ mặt đầy đau khổ, vỗ vỗ bả vai của Từ Minh Vinh. Nhị ca, xin nén bi thương, thân thể gia chủ có thể chống đỡ tới hôm nay đã rất không dễ dàng. Từ gia còn có chúng ta đây. Vị bác sĩ trưởng khoa kia nghe một chút, sắc mặt lại càng thêm khó coi, quét mắt qua Từ Minh Lễ một cái, thân sắc có chút khó hình dung, ho một tiếng rồi mở miệng nói. Từ tiên sinh, tỉnh rồi. Từ Minh Vinh nhất thời vui mừng. Cái gì? Tỉnh? Vâng, Từ tiên sinh ngày ấy đã tỉnh. Lời của chuyên gia còn chưa dứt, Từ Minh Lễ sững sờ, trong đầu nghĩ đây nhất định là hồi quang phản chiếu, vì vậy vội vã ngắt lời của hắn, nhanh nhỏ mở miệng. Chúng ta mau vào đi thôi, nhanh đi thử xem đại tẩu tỉnh chưa, mời đại tẩu đi theo, nếu không sợ rằng sẽ không kịp có lần cuối đâu. Vâng. Một bên tên hộ vệ nhanh chóng chạy đi. Chuyên gia, cứ như vậy đi, bọn họ vào bên trong là biết ngay thôi mà. Vì vậy một đám tộc lão vội vàng đi theo chuyên gia vào phòng bệnh. Từ Minh Lễ đã sớm có tâm tình rất tốt, kịch bản đã lên sẵn. Trong nháy mắt khi vừa bước tới ngưỡng cửa, hốc mắt đã đỏ lên, nhào nhanh tới bên giường bệnh, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Gia chủ, ngài yên tâm đi thôi, Một giây kế tiếp, Tư Minh Lễ mới gào được một nửa, biểu tình tỏ vẻ đau thương đột nhiên hóa đá, nghẹn cứng ở trên mặt. Chỉ thấy trên giường bệnh một màu trắng trống rỗng, không có một ai. Mà phương hướng hắn quỳ sập xuống đất lại xuất hiện một đôi chân dài đang đứng thẳng. Sống lưng Từ Minh Lễ đột nhiên cứng đờ, tầm mắt theo cặp chân kia mà nhìn lên. Ngọn gió lạnh thổi qua như muốn thổi bay trái tim nhỏ bé của hắn. Tứ thúc, vì sao làm đại lễ lớn đến như vậy? Từ Dạ Hàn một bên vừa sửa sang ống tay áo, vừa trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn Tư Minh Lễ đang nằm ở dưới chân của mình. Nguyên bản Tư Dạ Hàn hẳn là phải nằm ở trên giường bệnh mà hấp hối, giờ phút này đã cởi đồ bệnh nhân ra thay bằng bộ âu phục mà trước đó Diệp Bản Oản đã chuẩn bị cho hắn. Trên túi áo nơi ngực còn có thêu một đóa hoa hồng đen, tôi nên gương mặt làm cho điên đảo chúng sinh của hắn càng thêm chói mắt. Giờ phút này nam nhân đang đứng ảnh ngược ánh nắng ở nơi cửa sổ, thở ơ sửa sang lại ống tay áo, trên mặt không còn chút vẻ khô cằn của người sắp chết mà lại là sự tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lạnh lùng. A! Còn người Từ Minh Lễ chợt co rút lại cực hạn, sợ đến mức bò lùi về phía sau hai bước. Ngươi! Không chỉ là Tư Minh Lễ, ở một bên khác, biểu tình của Tư Minh Vinh cùng những tộc lão khác, tất cả đều như gặp phải quỷ sống. Lúc này, Tôn Bách Thảo mới mở miệng giải thích. Chúc mừng! Thân thể của cựu thiếu gia đã không có việc gì rồi. Trước đó là phun ra máu tụ động ở trong cơ thể năm xưa. Bởi vì thân thể tự chữa trị nên tạm thời đã lâm vào ngủ say mà thôi. Từ Minh Vinh sững sốt thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, khôi phục chức năng ngôn ngữ. Vậy thân thể gia chủ bây giờ còn có nguy hiểm không? Tôn Bách Thảo cười nói. Bệnh của cựu gia mặc dù không thể nói là đã khỏi hoàn toàn, nhưng tình trạng cơ thể đã ổn định rồi. Chỉ cần tiếp tục giữ vững như vậy, hoàn toàn khôi phục cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhờ có Oản Oản tiểu thư khoảng thời gian này tỉ mỉ điều dưỡng, có thể xem như là bác sĩ chính của cựu thiếu gia, ta thực sự thấy hổ thẹn. Các ngươi cần phải cảm ơn người ta thật tốt. Nghe thấy lời của Tôn Bách Thảo, vào lúc này Từ Minh Lễ đã trợn hai mắt hốc mồm, vẻ mặt không thích nào mà tin tưởng được, toàn bộ thân thể cũng bị dọa xạ cho đến sợ choáng váng. Làm sao có thể như vậy? Một khắc trước còn nói Tư Dạ Hàn chắc chắn sẽ chết, một khắc sau lại nhảy nhót tưng bừng. Hắn vừa mới đem con tiện nhân kia đưa vào trong ngục. Xong đời rồi, phải mau đem nữ nhân kia thả ra thôi. Từ Minh Lễ vào lúc này còn duy trì tư thế nửa nằm nửa quỳ dưới đất, biểu tình cứng nhắc, da mặt co quắp, mở miệng nói. Ta đây là mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được thầy thuốc nói gia chủ ngài đã tỉnh, cho nên quá kích động thôi. Nói xong làm bộ như không có chuyện gì và đứng bỏ dậy. Đáng chết, Tư Dạ Hàn lại có thể chẳng những không có việc gì, thân thể còn bắt đầu chuyển biến tốt. Cái này làm sao có thể? Thầy thuốc lưu, thân thể gia chủ là thực không có gì đáng ngại sao? Từ Minh Lễ thử dò hỏi. Vị trưởng khoa, trưởng nhóm chuyên gia kia vừa nghe nói như vậy, sắc mặt lúng túng không thôi mà mở miệng. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta chuẩn đoán sai lầm, chưa xác định rõ ràng. Vẫn là Tôn Bách Thảo, kinh nghiệm lâu năm phong phú, thân thể của Tư tiên sinh quả thực không có gì đáng ngại. Lúc này, nơi cửa có một bóng người cọng lưng, tập tĩnh đang được người giúp việc dìu vào bên trong. Thầy thuốc lưu, lời vừa người nói là thật sao? Vị lưu chuyên gia kia nhìn thấy lão thái thái đi vào, vội vã mở miệng. Hồi bẩm phu nhân, ta cùng với Tôn lão đã liên hiệp chẩn đoán, chính xác, không sai. Tôn Bách Thảo vẻ mặt trấn an, nhìn về phía lão thái thái nói. Lão phu nhân, xin hãy buông lỏng tinh thần. Sự thực đã chứng minh, phương pháp điều trị của Oản Oản tiểu thư vô cùng hiệu quả. Chỉ cần tiếp tục giữ vững bệnh cũ của cựu gia, thậm chí đến một nửa độ khả thi, có thể hoàn thành hồi phục. Quá tốt, thực sự là quá tốt rồi. Tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Lão thái thái kích động không thôi, đi tới trước mặt Tư Xạ Hàn, đánh giá lấy cháu trai nhà mình, nhìn từ trên xuống dưới, thấy hắn êm đẹp đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng khôi phục lại huyết sắc, cao hứng không thôi. Mắt thấy sự tình đã xác định, thân thể của Tư Minh Lễ khẽ run, ực nuốt nước miếng một cái. Lần trước, hắn chẳng qua chỉ nói nữ nhân kia có mấy câu mà thôi, đã bị quy cho tội danh bất kính với đương thời chủ mẫu tương lai, cắt đứt một chân của Giật Kiệt. Nếu để Tư Xạ Hạn biết được, hắn tự tiện đem nữ nhân kia nhốt vào ám thất. Huống chi hiện tại, nữ nhân kia đã không chỉ là đương mẫu tương lai của Tư gia, mà còn là ân nhân cứu mạng của gia chủ. Thừa dịp Tư Xạ Hàn đang trấn an lão phu nhân, Tư Minh Lễ đã lặng yên không một tiếng động thối lui, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Tâm Phúc. Alo, nữ nhân kia đâu? Dạ, đã thuận lợi đưa đến ám thất rồi, ngài muốn bắt đầu dùng hình sao? Dùng hình cái gì? Mau thả ra cho ta. Cái gì? Thả ra? Phải, ngay lập tức thả đi, đừng có hỏi tại sao. Ám thất Tư gia, hai người lính gác cửa sau khi nhận được điện thoại của Tư Minh Lễ, đầu óc mơ hồ, vội vàng quay trở lại. Lúc đó, Diệp Oản Oản đang nâng cằm đứng ở đó, nhìn một nam nhân ở trong phòng tối đang bị điện để tra hình. Diệp Oản Oản theo quá trình nhìn người thi hình và nam nhân nọ nói chuyện với nhau mới biết được nam nhân kia lẹn vào Tư gia ăn cắp một số bí mật thương nghiệp, đã bị giam lại 3 tháng nhưng vẫn như cũ thà chết cũng không khai người sai khiến ở phía sau là ai. À, không đúng, vị sư phó này, thủ pháp ra roi của ngươi quá kém rồi, nghiệp vụ không thành thạo nha. Góc độ sai lầm rồi, thực sự ta đã nói với ngươi đánh như vậy không đau một chút nào, hơn nữa còn lãng phí sức lực. Ngươi nhìn ngươi đã ra một thân mồ hôi rồi mà hắn một chữ cũng không có nói. Ta dạy cho ngươi nhé, có loại phương pháp tra khảo đặc biệt gọi là tước đoạt cảm giác. Đầu tiên đem hắn nhốt vào một không gian kín, không có người, không ánh sáng tự nhiên, không âm thanh, không mùi vị, không cho hắn mặc quần áo, cũng dùng loại vô cùng mềm mại mặc lên người, không chút cảm giác nào, khiến hắn mất đi tất cả các giác quan. Giam lại một thời gian thử xem. Ta nói với ngươi, người bình thường ở trong môi trường này nhiều nhất 16 tiếng sẽ lâm vào trạng thái tan vỡ tinh thần, coi như có được huấn luyện đặc thù cũng chỉ có thể giữ vững tối đa một ngày mà thôi. Diệp Bản Hoạn vẫn còn tiếp tục nói, vị đại ca đối diện đang tra khảo đem roi trong tay ném một cái. Tới đây, đến đi, ngươi tới đây, ngươi làm cho ta xem có thẩm tra được hắn hay không. Diệp Bản Hoạn khởi híp mắt. Ai nha, được. Nam gián điệp đang giả chết nghe vậy nhất thời nghiêng người sang, chợt mở mắt, hoảng sợ lắc đầu một cái. Đại ca, cầu xin người hãy tiếp tục quất ta đi, đừng đổi người mà. Lúc này, một loạt tiếng bước chân chuyển tới, hai tên tâm phúc của Tư Minh Lễ đi tới. Đoàn ca, mở cửa ra, mau thả nữ nhân này ra ngoài. Một bên trong hai người mở miệng. Diệp Oản Oản đang ở trong buồng giam nghe vậy, nhất thời hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía hai người. Thả nàng ra ngoài. Vị đại ca phụ trách đặc biệt tra khảo, giờ phút này, tâm hồn mỏng manh đang muốn tan vỡ, nhìn thấy hai người kia tới, như được nhìn thấy cứu tinh. Hai người các ngươi đã tới, nữ nhân này quả thực quá lắm lời rồi. Các ngươi rốt cục là đem nàng ta tới đây để hành hạ, hay là cố ý để nàng ta hành hạ ta vậy hả? Hai người trố mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ hưng phấn, hai mắt sáng lấp lánh của Diệp Oản Oản, lại nhìn dáng vẻ thổn thức của vị đại ca khảo cung. Đại khái là đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mới vừa rồi thật may là bọn họ chạy kịp. Đừng nói nhảm nữa, mau mở cửa thả người đi. Hai người ho nhẹ một cái, khẽ thúc giục. Mặc dù không hiểu vì sao, đột nhiên cấp trên lại yêu cầu thả người. Bất quá bọn họ chỉ cần nghe lệnh và hành sự. Đại ca khảo cung cũng không muốn hỏi nhiều, vội vàng đi tới mở cửa phòng giam ra. Bà cô nhỏ của tôi ơi, xin hãy mau ra ngoài đi, đừng tiếp tục làm phiền ta làm việc nữa. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày đứng tại chỗ. Đi ra ngoài? Ai nói ta muốn đi ra ngoài chứ? Ba người nghe được lời này nhất thời trợn tròn cả hai mắt. Diệp tiểu thư, có phải người nghe không rõ hay không? Chúng ta nói muốn thả người ra ngoài. Diệp Oản Oản ngáp một cái, trực tiếp xếp hai chân lại ngồi thẳng xuống đất. Ai nói ta muốn đi ra ngoài? Các ngươi thả người khác đi, ta vẫn chưa chơi chán. Ba người. Cái gì? Gián Điệp Lam bị quất đến chảy ra sứt thịt. Ta muốn đi ra ngoài. Thời điểm ba người còn đang ngẩn người, sau lưng Tư Minh Lễ đã vội vàng tự mình chạy tới. Người đâu, thả ra chưa? Tư Minh Lễ ngữ khí gấp rút truy hỏi. Tên thủ vệ đầu tiên nhìn Diệp Oản Oản một cái, sau đó trả lời đầy khó xử. Tứ trưởng lão, nàng ta không chịu đi. Phế vật, ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, cút ngay cho ta. Giờ phút này, nhìn thấy biểu tình nổi trận thôi đỉnh của Tư Minh Lễ, Diệp Oản Oản cơ bản đã có thể xác định Tư Dạ Hàn tỉnh rồi, hơn nữa còn bình yên vô sự. Nếu không, Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ không gấp rút như vậy muốn đem nàng đuổi đi ra ngoài. Diệp Oản Oản khẽ thở phào một cái, tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng cuối cùng cũng được nhấc xuống. Cùng lúc đó, ở trong phòng bệnh, lão thái thái tâm tình kích động ôm lấy Tư Dạ Hàn khóc nửa ngày. Tư Dạ Hàn an ủi lão thái thái, ánh mắt liếc xéo ra ngoài cửa sổ, nhìn vào hư không, lộ ra tâm tình không bình tĩnh, rất khó có thể phát giác ra được. Hứa Dịch đứng ở một bên nôn nóng không yên, rốt cục tìm một cơ hội mở miệng. Cửu gia. Một bên Phùng Nghĩa Bình lập tức mở miệng chặn họng Hứa Dịch. Hứa quản gia, gia chủ mới vừa hồi sinh, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với lão phu nhân, chúng ta không nên tiếp tục ở chỗ này, tiếp tục quấy rối bọn họ. Lão thái thái nắm tay cháu trai không buông. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta nói chuyện với A Cựu một chút. Hứa Dịch sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến Phùng Nghĩa Bình ngăn trở, trực tiếp mở miệng. Cựu gia, lão phu nhân, Oản Oản tiểu thư, người vẫn còn đang bị giam ở trong ám thất. Lão thái thái nghe xong nhất thời đổi sắc mặt. Ngươi nói cái gì? Oản Oản bị giam trong ám thất?